Chương 1551, hủy tam quan, cầu toàn định. Chương 1551, hủy tam quan cầu toàn định. Bất quá, cái này một hồng hoang manh thú vậy khí tức, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Lập tức, liền bị nằm ở khẩn trương trong chiến đấu đám người, cho rằng đúng thác giác. Nhưng trên thực tế, làm kiếp như hồng hoang manh thú vậy khí tức chợt lóe lên thời điểm. Một đạo lại tựa như thật tự huyễn trùng thiên cột máu, cũng là đã là chợt địa y lý tốc độ thật nhanh lấy ám ảnh yêu nhận làm trung tâm, hướng về trong bầu trời xông tới, thậm chí còn đem hơn nửa bầu trời đều nhiễm đỏ. Chỉ bất quá, kia một đạo tương tự với là ảo voi giống vậy huyết hồng quan mang, cũng vẹn vẹn quan tâm cái này một cái phương hướng quân dự bị tiểu đội chú ý tới mà thôi. Người khác, cũng là phảng phất nhìn không thấy kia ngất trời cột máu, còn có kia bị nhiễm đỏ bầu trời. Bởi vì, kia phóng lên cao huyết hồng quang trụ, cũng không phải là cái gì năng lượng quang trụ, cũng không phải là cái gì mắt thường có thể thấy ảo giác, mà vẹn vẹn chỉ là một phóng lên cao khí thế mà thôi. Nay quân dự bị tiểu đội người, có thể chứng kiến kia phóng lên cao huyết hồng quang trụ, vẹn vẹn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp quan hệ mà thôi. Hơn nữa, làm bọn họ muốn lại một lần nữa quan sát thời điểm, kia ngất trời cột máu tuy là vẫn tồn tại. Thế nhưng, bọn họ cũng nữa quan sát không tới. Ta không có nhìn lầm chứ vừa mới có phải hay không có một cái huyết hồng quang trụ cầm trong tay súng tự động nữ tử, vẻ mặt bị sợ ngây người bộ dạng, nhu liếu nhu cặp mắt mình nói. Bất quá, còn không có đợi đến nàng nói xong, một người khác cũng là tiếp tới. Một cái huyết hồng quang trụ phóng lên cao cầm trong tay vũ khí bờ dẹt thanh niên, cũng là vẻ mặt bị sợ ngây người bộ dạng. Mà lúc này, một đạo dập đầu ba ba thanh âm cũng là nghĩ tới. Không có. Không sai, ta cũng nhìn thấy song đao lưu thiếu niên chấp cùng với chính mình hai mắt, dùng sức nhìn, tựa hồ là muốn tìm lại được kia ngất trời cột máu, vẻ mặt nghi hoặc cùng bộ dáng khiếp sợ. Có thể, nhưng là, cái này có thể sao sợ hãi thiếu nữ vẻ mặt khiếp đảm mà hỏi. Đúng a, cái này đúng ảo giác, cái này nhất định sẽ đúng ảo giác đi. Nhất định là bởi vì chiến trường quá nhiều người chết đi duyên cớ, để cho chúng ta đều sinh lòng ảo giác. Đây là chiến tranh hội chứng kia mà bờ dẹt thanh niên chợt lắc lắc đầu của mình, tựa hồ là muốn đem đầu mình bên trong hình bóng cho lắc ra khỏi đầu. Đúng a, nhất định là chiến tranh tổng hợp chứng kia mà. Súng tự động nữ tử cũng đã làm ba ba địa nên hợp đứng lên. Ta trở về, nhất định phải đi nghiêm túc kiểm tra một lần song đao lưu thiếu niên, cũng đã làm vừa cười vừa nói. Bởi vì, muốn không phải nói như vậy phục lời của mình. Bọn họ nhất định sẽ cho là mình đúng điên rồi, trước mắt tràng diện cũng không phải đóng phim, cũng không phải ở cái gì huyền huyễn dị giới trong, làm sao có thể gặp phải ngất trời cột máu đâu nếu như trường tưởng trong tay song thương, còn có thể dùng hắc khoa học kỹ thuật tới giải thích một chút nói. Như vậy vừa nãy chợt lóe lên tràng cảnh, lại thì không cách nào dùng laser vật gì vậy để giải thích. Bởi vì, nếu như là thừa nhận mới vừa trùng thiên cột máu đúng chân thực tồn tại lời nói. Như vậy, bọn họ cảm giác mình tam quan sẽ bị hủy hết. Bất quá, ở sau đó, bọn họ cũng là thấy được càng ra thứ không khoa học. Được rồi, kế tiếp chính là vấn đề thời gian. Trương Tường nhìn trước mắt kia phóng lên cao, phối hợp ma pháp trận bao phủ ở cả một cái chiến trường trùng thiên cột máu, trên mặt không khỏi đúng lộ ra hài lòng biểu tình tới. Ở kia trùng thiên cột máu bao phủ phía dưới, chung quanh hắn kia một ít nguyên tràng động vật thi thể khối vụn trong tinh túy. Còn có kia thấm vào thảo nguyên vùng đất huyết dịch, đang lấy một loại thông thả nhưng lại đúng kiên định tốc độ hướng về kia ám ảnh yêu nhận trong thẩm thấu đi, bị giống như đói nó cho triệt để thôn tính sạch sẽ. Nếu là có người đi tới gần bên nói, liền sẽ phát hiện trên mặt đất dòng máu, đã là khô cạn. Ngay cả kia nguyên tràng thi thể động vật khối vụn nguyên bản đang ngoạ ngoại lấy hiện tượng, cũng là đều biến mất hết, giống như là mất đi tất cả sức sống. Mà, chính là cái này trùng thiên cột máu tác dụng. Còn như kia trùng thiên cột máu sẽ hay không bị những người khác vấn đề phát hiện, Trương Tường căn bản cũng không cần lo lắng. Cảnh tượng trước mắt, liên quan đến tầng thứ thật sự là quá cao, không phải thuộc về người thường có thể vật nhìn. Nếu như, không có ma lực, hoặc là đặc thù nhãn thuật mắt nói, đúng căn bản là nhìn không thấy kia ngất trời cột máu. Liên cùng người thường, căn bản là nhìn không thấy linh hồn tồn tại. Cho nên, hắn căn bản là không cần lo lắng. Bất quá. Chính là chỗ này một cái thời điểm, Trương Tường trên mặt của cũng là đột nhiên lộ ra bất mãn thần sắc. Muốn trốn đừng nghĩ đi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh quang, cả một người cũng là cấp tốc đến hướng về nguyên tràng động vật phương hướng xông tới. Dựa vào nguyên tràng động vật kia so với phổ thông nhân loại xa xa muốn bén nhạy cảm giác, ở kia trùng thiên cột máu bạo phát thời điểm, chúng nó cũng đã là cảm giác được không được bình thường. Làm kia trùng thiên cột máu cùng ma pháp trận kết hợp bắt đầu tới thời điểm, nguyên bản là nghỉ chân ở kia cấm khu ra nguyên tràng động vật, chính là đệ nhất bắt đầu xuất hiện rút lui chiều dâng. Kia nguyên bản nhằm phía lấy trương tường phương hướng nguyên tràng động vật, tất cả đều là giống như bị cái gì kinh hách một dạng, đúng là hướng về phía sau lui lại đi. Bất quá, không có lấy lý trí, chỉ có dã thú bản năng chúng nó, cũng là cũng không biết mình như vậy hành vi, vừa vặn đúng để cho mình không còn cách nào thoát đi đầu sỏ gây nên. Bởi vì, khi chúng nó lui lại thời điểm, cũng là cùng vậy không biết tình đánh thẳng tới nguyên tràng động vật chiều dâng cho sông đánh đến cùng một chỗ, xảy ra không ít hỗn loạn. Vì vậy, đang ở chúng nó vừa mới phát sinh hô nở luận phía sau không lâu sau, trương tường thân ảnh cũng đã là vọt tới trước mặt của bọn nó. Ngủ yên đi, các ngươi những linh hồn này đã bị vi rút triệt để hủ thực ra hỏa. Trương tường hai tay cầm thương, dĩ nhiên là trực tiếp vọt vào kia hỗn loạn vô cùng nguyên tràng động vật trong cùng chiều. Mà càng ra bất khả tư nghị đúng, đang ở trương tường thân ảnh vọt vào đồng thời. Hắn trên hai tay hai súng lục miệng to nòng súng trên, dĩ nhiên là toát ra lưỡng đạo bất đồng màu sắc hỏa diễm trường kiếm tới. Đó là một thanh xích hồng sắc, một bả đúng phơi bảy thâm lam sắc hỏa diễm trường kiếm. Chỉ là nhìn kia lưỡng đem hỏa diễm trường kiếm không khí chung quanh vặn vẹo trình độ, cũng đã là nhìn ra bên ngoài nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị sự tình a, súng lục nòng súng dĩ nhiên sẽ toát ra lưỡng đem hỏa diễm trường kiếm tới. Đây là so với trùng thiên cột máu, còn muốn cho phía sau này quân dự bị đội ngũ thành viên hủy tam quan sự tình. Mà càng ra hủy tam quan sự tình, cũng là còn chưa có xảy ra đây.